năm tháng không từ bỏ. Chương 46, đừng khóc A Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, rời nhà đi chỉ ngắn ngủi mấy tháng, lần kế tiếp quay về Mục Gia, mọi thứ trước mắt bỗng trở nên thật xa lạ. Nhớ đến căn nhà cũ ở Chu Gia, hoa thơm dọc hành lang, hồ bơi, vườn hoa nhỏ, lá rụng là tả rơi trên sân nhà, lại nhìn căn nhà âm u mang bầu không khí chết chóc trước mặt. Mục Tuyết Y đột nhiên cảm thấy, nơi này tựa hồ không còn là nhà của nàng nữa. Màn kịch giả dối vừa nãy đã vắt kiệt tuyến nước mắt của nàng, nhưng hết cách rồi, tương lai còn diễn trò dài dài. Đi vào phòng khách, Mục Quốc Thừa đang ngồi trên sofa xem tin tức tài chính dạo gần đây. Mục Tuyết Y sụt sịt, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống, bởi vì hơn 20 năm qua nàng luôn là một kẻ yếu đuối nhu nhược, vì lẽ đó không có ai giả dạng nhu nhược so với nàng giỏi hơn. Nhún vai cúi đầu, khiến cho đôi mắt mông lung tựa sương mù, làm cho dáng dấp phải thật đáng thương. Mục Quốc Thừa liếc nàng một cái, trên mặt mang theo một nụ cười hài lòng, gọi quản gia đến. Đưa nhị tiểu thư lên lầu. Quản gia dạ vâng, chạy tới tiếp nhận Mục Tuyết Y từ trong tay tài xế. Chờ đã, Mục Quốc Thừa hướng Mục Tuyết Y giơ tay, ngoắc ngoắc bốn ngón tay. Giao điện thoại cho ta. Chấm, Mục Tuyết Y nhướng mày, ngoan ngoãn thuận theo lấy điện thoại từ trong túi giao ra. Mục Quốc Thừa liếc mắt ra hiệu với người hầu bên cạnh, nói. Lục soát người hầu tiến lên, cẩn thận rà soát túi áo và túi đồ của nàng, xác nhận đúng là không còn phương tiện liên lạc nào khác mới thôi. Kiểm tra xong, Mục Quốc Thừa lấy ra một cái điện thoại mới đưa cho Mục Tuyết Y. Để tránh cho con liên lạc lại với Chu Trầm Nguyệt, sau này dùng cái điện thoại này đi. Ta không sợ trực tiếp nói thẳng, điện thoại này có thể giám sát tin nhắn và cuộc gọi của con tự mà lo liệu. Mục Quốc Thừa hất cằm với quản gia. Chăm sóc nhị tiểu thư, không có lệnh của ta, nó một bước cũng không thể bước khỏi cửa lớn nhà họ Mục. Mục Tuyết Y, thỉnh thoảng ra sân hóng mát vẫn được chứ ạ? Mục Quốc Thừa cầm tờ báo. Được, nhưng con cũng biết rõ, trong sân đâu đâu cũng có người làm vườn, đừng giở trò. Mục Tuyết Y lộ ra một nụ cười nhạt, trông con giống kiểu người thích giở trò sao? Mục Như Tình khoanh hai tay, đi tới bên cạnh Mục Quốc Thừa rồi ngồi xuống, bắt chéo chân, khinh bỉ liếc nhìn Mục Tuyết Y. Dù có muốn quậy phá đi chăng nữa, em cũng có loại năng lực đó à? Đương nhiên không có, Mục Tuyết Y gật đầu với bọn họ. Ba, chị gái, em về nhà rồi. Mục Quốc Thừa lật trang báo mới, mắt cũng không nhấc. Ngày mai giáo sư Thẩm tới thăm con, nhớ chuẩn bị kỹ lưỡng. Mục Tuyết Y ngoan ngoãn cúi đầu. Vâng ạ, Trung Nguyên nghe được chuyện hai hôm nay, vừa lúc nàng đang ở dinh thự, nhân lúc Mục Như Tình ra ngoài bèn lén lút chạy đến phòng của Mục Tuyết Y, chắc hẳn lúc này Mục Tuyết Y rất khó chịu đựng, nàng là người bạn duy nhất của Tuyết Y, chắc chắn phải đến thăm hỏi. Trung Nguyên gõ nhẹ cửa, bên trong vang lên một tiếng. Vào đi, có vẻ xa vời, nàng liền mở cửa đi vào. Vừa vào cửa, nàng đã biết tại sao chứ. Vào đi, lại có vẻ xa vời như vậy. Mục Tuyết Y không ngồi ở sofa cạnh cửa, mà là đang ngồi bên khung cửa sổ, lại ngã ngoài trên bệ cửa sổ mở ra, nàng nghiêng nửa người trông ra bên ngoài. Trung Nguyên tò mò hỏi, Tuyết Y, cậu đang nhìn gì thế? Hừm, Mục Tuyết Y rụt đầu lại, nhìn thấy Trung Nguyên, vẻ mặt nàng thư thái giãn ra. Nguyên Nguyên, là cậu à? Trung Nguyên ngồi lên bệ cửa sổ theo tầm mắt của Mục Tuyết Y trông ra bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa rồi cậu nhìn gì vậy? Mục Tuyết Y, không có gì, ngắm bầu trời thôi. Cậu còn có tâm trạng ngắm bầu trời. Trung Nguyên thở dài, tôi đã nghe Mục Như Tình kể về chuyện hai hôm nay, nhưng cậu ta cũng không kể chi tiết, chỉ kể rằng ba cậu dùng thủ đoạn uy hiếp cậu phải về nhà, lại còn đe dọa phải kết thân với Thẩm gia. Vừa rồi tôi nghe Mục Như Tình nói chuyện với ba cậu, khi cậu từ bệnh viện về nhà, Chu Tổng tức giận đến mức nôn ra cả máu, còn nói Chu Thị có khả năng cao sẽ theo Chu Trầm Nguyệt sụp đổ hoàn toàn. Mục Tuyết Y nhướng mày, chị ta nói vậy à? Trung Nguyên nhìn Mục Tuyết Y tự cười nhưng không cười, trong đầu đầy dấu chấm hỏi. Cậu còn cười được, vẻ mặt Mục Tuyết Y rất tự nhiên chuyển từ tự cười nhưng không cười sang lo lắng. Khả năng là tức đến chập mạch khiến dây thần kinh trên mặt rối loạn luôn rồi. Trung Nguyên có chút lo lắng, có phải vì bị bức ép rời xa Chu Tổng nên cậu mới sinh ra kích thích? Nếu thấy không ổn thì phải tìm cách đi gặp bác sĩ tâm lý một phen. Mục Tuyết Y nhẹ nhàng gật đầu. Cảm ơn cậu, nếu tình huống chuyển xấu tôi sẽ tìm tới bác sĩ tâm lý. Trung Nguyên gật gù, nếu không tìm được ai thích hợp thì nói với tôi biết vài bác sĩ trình độ giỏi lại tốt bụng, lúc giao tiếp cũng rất thoải mái. Mục Tuyết Y cau mày, giọng điệu nghiêm túc, cậu đang khám bác sĩ tâm lý. Không khí trong nháy mắt rơi vào trầm mặc, lát sau Trung Nguyên mới tươi cười thở dài. Thật ra không phải do tôi chủ động tìm khám, tôi, ở bên cạnh Mục Như Tình trải qua quá nhiều kìm nén, luôn nghĩ. luôn nghĩ tới một vài chuyện tiêu cực, cậu ta biết tôi không vui nên tìm cho tôi một vài bác sĩ tâm lý. Mục Tuyết Y nhíu mày sâu hơn, ý cậu là chị ta thà rằng để cậu đi khám bệnh cũng không muốn thả cậu đi. Trung Huyền cười khổ, từ nhỏ đến lớn, tôi đã ở bên cạnh cậu ta 20 năm, làm sao cậu ta có khả năng thả tôi đi. Cách đây một khoảng thời gian, tôi nghe có người nói cậu ta đang tính tới chuyện kết hôn với lãnh đạo của một công ty lớn khác. Tôi cho rằng cậu ta kết hôn thì sẽ thả tôi đi. Không ngờ cậu ta nói với tôi, đằng sau cuộc hôn nhân thương mại như thế, cả hai bên đều sẽ có tình nhân riêng, cậu ta vẫn có thể nuôi tôi bên ngoài, thế nhưng tôi làm sao có thể đi ngược lại với lương tâm, cam chịu làm đối tượng ngoại tình của cậu ta. Mục Tuyết Y trầm tư một lúc lâu, nghiêm túc hỏi. Nếu như cậu có cơ hội thoát khỏi chị ta, cậu thật sự sẽ nguyện ý ư? Trung Huyền trả lời mà không chút nghĩ ngợi. Tất nhiên tôi nguyện ý, Mục Tuyết Y. Có lẽ, tôi có thể giúp cậu. Trung Huyền nhìn vào mắt nàng, dựa theo kinh nghiệm nhiều năm sống chung, nàng có thể nhìn ra từ ánh mắt của Mục Tuyết Y, nàng thật sự không hề đùa giỡn. Đôi mắt Trung Huyền đỏ lên. Nhưng Tuyết Y, cậu có biện pháp gì để đối nghịch lại với chị cậu? Mục Tuyết Y rũ mắt quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu không cần để ý tới mấy cái khác, chỉ là cậu phải giúp tôi một vài việc. Trung Huyền, cậu nói đi. Ánh sáng ngoài cửa sổ không biết mờ tối từ lúc nào, gió lạnh bắt đầu thổi qua. Cây phong phía đối diện rụng xuống vài chiếc lá cuối cùng khô queo héo hắt theo gió quay cuồng trong không khí rét lạnh. Sắp mưa rồi, giống như dự báo thời tiết. Mục Tuyết Y thở phào nhẹ nhõm, nhìn Trung Huyền, chúng ta đi dạo trong sân đi. Chạng vạng, một cơn mưa lớn bao trùm khắp Ngạn Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời tiết trong chốc lát đã giảm xuống nhiệt độ thấp nhất của mùa đông năm nay, thành phố nằm phía nam nên không hề ấm áp, dạo bên ngoài một vòng, lạnh đến mức tay run cầm cập. Thật không khéo, mưa to đột một chút xuống khi Trung Huyền đang đẩy Mục Tuyết Y ngồi trên xe lăn đi dạo ngoài sân. Trời mưa, bởi vì xe lăn di chuyển không tiện, Mục Tuyết Y phải hứng chịu không ít nước mưa. Thương tích khắp người bị cơn mưa xối ướt đẫm, bao gồm miệng vết thương lớn trên trán phải khâu tận 3 mũi kim. Thêm vào gió lạnh thổi, vết thương của nàng chuyển biến xấu kèm theo nhiễm trùng, mà vết thương trên trán nhiễm trùng làm liên lụy kéo đến triệu chứng sốt. Mục Quốc Thừa đến phòng xem Mục Tuyết Y, thấy môi nàng trắng xám nhợt nhạt cũng biết chuyện này không thể trì hoãn, bèn gọi bác sĩ tư nhân đến nhà khám bệnh. Bác sĩ được gọi tới là vị bác sĩ già đã chăm sóc cho nhà họ Mục nhiều năm. Xem như ông cũng nhìn hai chị em Mục ra lớn lên. Bởi vì Mục Như Tình từ nhỏ khá là kiêu ngạo, Mục Tuyết Y lại hiểu được cách lấy lòng trưởng bối, vì lẽ đó trong lòng vị bác sĩ già lại ưa thích Mục Tuyết Y hơn. Hay tin Mục Tuyết Y sinh bệnh, lão Giang ôm hòm thuốc mang theo trợ thủ lập tức đi đến Mục gia. Mục Quốc Thừa không có thời gian bận tâm mấy chuyện vặt vãnh, đợi lão Giang và trợ thủ vào cửa, hắn chỉ ở căn phòng trên lầu chứ không thèm đi xuống. Sau khi lão Giang và trợ thủ thuận lợi vào phòng Mục Tuyết Y, liền đóng kín cửa cẩn thận khóa trái. Mục Tuyết Y suy nhược chống mép giường ngồi dậy, giọng nói có chút khàn đặc. Bác Giang, đã lâu không gặp, phiền bác. Lão Giang đặt hòm thuốc xuống, bắt đầu chuẩn bị kim tiêm, hòa ái cười. Không có chuyện gì, lịch sự với bác làm chi? Trợ thủ đi cùng cởi bỏ áo khoác dính nước mưa, cởi mũ lưỡi chai, lại tháo khẩu trang xuống. Dưới ánh đèn, một khuôn mặt quen thuộc lộ ra. Chia ly mới được một ngày, nhưng nàng vẫn nhớ cô rất nhiều. Mục Tuyết Y đưa tay về phía cô, gọi nhỏ. A Nguyệt, Chu Trầm Nguyệt đi tới bên giường ngồi xuống, vươn tay thăm dò hơi ấm trên trán nàng, lông mày lập tức nhăn lại. Em thật sự dầm mưa. Tôi cho rằng em giống như hôm qua, chỉ diễn một màn kịch. Mục Tuyết Y nắm tay Chu Trầm Nguyệt, làn da nàng nóng bỏng, đối lập với lòng bàn tay lạnh lẽo vì ngực xuôi mưa gió của cô. Chị không biết đâu, ba em không dễ lừa. Em nói rồi, ông ta nhất định sẽ tịch thu điện thoại của em, còn giám thị tất cả tài khoản xã hội và lịch sử gọi điện nhắn tin trên điện thoại mới khủ. Em chỉ có thể thông qua phương pháp này để liên lạc với chị, còn phải cảm ơn bác Giang giúp đỡ. Khụ khụ khụ, bác Giang, lão Giang lên giọng, Mục Tuyết Y chỉ vào Chu Trầm Nguyệt giới thiệu với ông. Đây là bạn gá, bè của con, bác gọi chị ấy là. Chu Trầm Nguyệt tiếp lời, gọi Tiểu Chu là được. Lão Giang, được. Chu Trầm Nguyệt nắm tay nàng thật chặt, bỗng nhiên mở miệng. Tôi không phải là bạn của em ấy. Mục Tuyết Y kinh ngạc nhìn cô. Chu Trầm Nguyệt nâng mắt, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng lại hết sức kiên định. Tôi là người mà em ấy sẽ kết hôn trong tương lai. Mục Tuyết Y mím môi chăm chú nhìn vào mắt cô. Phải ngụy trang ánh mắt cả ngày, cuối cùng ở thời khắc này, bỗng chốc ngắn ngủi trở nên nhu hòa. Lão Giang cười nói, được rồi, bạn bè cũng được, vợ tương lai cũng được, chỉ cần Tiểu Tuyết Y thích là tốt rồi. Sau này hai người cần gì giúp đỡ cứ việc tìm bác. Chu Trầm Nguyệt, cảm ơn, Mục Tuyết Y, cảm ơn bác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Tuyết Y lại lén ngắm Chu Trầm Nguyệt, nói nhỏ. A Nguyệt, chị vừa nói, chị là người sau này. Chu Trầm Nguyệt rũ mắt, ngón tay lướt nhẹ qua miếng băng gạc quấn quanh mắt cá chân phải của nàng. Cố gắng dưỡng thương, có làm chuyện em muốn làm thì cũng phải chú ý đến chân mình. Nếu em có thể phục hồi tốt, sau này đi lại không tập tễnh, tôi sẽ cân nhắc kết hôn cùng em. Mục Tuyết Y khẽ cười, thanh âm rất nhẹ. A Nguyệt không có lương tâm, coi như tương lai em trở thành người què, không phải cũng là vì bảo vệ chị à? Chu Trầm Nguyệt không giống như ngày thường, sẽ lấy câu đùa vui đáp lại. Cô chỉ cúi đầu, lát sau, khóe mắt dần dần đỏ lên, phía dưới mi mắt như ẩn như hiện một tầng nước mỏng manh nhạt nhòa. Mục Tuyết Y thấy cô như thế, vội nhoèn miệng cười, siết chặt tay cô. A Nguyệt, em nói đùa thôi mà, sao chị lại không có lương tâm chứ? Em không có chuyện gì, thật đó, em hứa, sau này chắc chắn sẽ không trở thành một cô nhóc què quạt. A Nguyệt, đừng có khóc A Nguyệt, lão Giang trích kim cho Mục Tuyết Y, dương mắt liếc nhìn hai người, cái miệng đằng sau đám râu mép bạc trắng như đang cố nín cười. Chu Trầm Nguyệt truyền tầm nhìn sang nơi khác, ho khan hai tiếng, che giấu đi vẻ thất thố vừa rồi của bản thân. Cô lấy từ trong túi ra một chiếc điện thoại mới, đặt vào trong tay Mục Tuyết Y, chuyển chủ đề mới. Đây là chiếc điện thoại mà em nhờ tiểu ngài đi mua, dùng số căn cước của tiểu ngài đăng ký, có chương trình giám sát từ xa được cài ở bên trong. Nếu có người lén lút cài thứ gì đó vào điện thoại, tôi có thể nhận biết ở phía bên kia. Em giấu kỹ, sử dụng nó thật cẩn thận. Biết rồi, Mục Tuyết Y cất điện thoại, vừa định nói gì đó, chợt nghe một loạt tiếng bước chân xa xa truyền đến từ hành lang bên ngoài. Dựa vào hiểu biết nhiều năm qua ở đây, nàng tức thì phán đoán được đó là tiếng bước chân của Mục Như Tình. Mục Như Tình đang hướng về phòng của nàng. Cách chương.